Phát súng ân tình, chuyện về của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ, phần thứ 69. Ông Tommy mà nói như thế thì ông ta quả là người có quen biết lớn với bọn Romano. Nhưng ông ta làm nghề gì nhỉ? Cứ theo cái danh từ của người Mỹ, chữ Inspector tức là thanh tra, thường chỉ dùng để gọi những nhân viên cảnh sát cao cấp. Mà tôi nhìn thấy ông này thì chẳng thấy ông ta có một vẻ gì là cảnh sát hết cả. Ông ta không có mùi cảnh sát trong người. Tưởng cũng cần nên nhắc lại ở đây, tôi từ thuở nhỏ được trời cho cái lỗ mũi là rất đặc biệt để ngửi mùi cảnh sát. Cảnh sát chưa xuất hiện là tôi đã đánh hơi thấy mùi rồi. Nói gì đến chuyện đứng trước mặt, làm sao tôi không ngửi thấy mùi cho được. Hơn nữa, nhìn ông thì chẳng thấy có đeo còng hay đeo súng gì cả. Nhưng nếu ông ta không phải là thanh tra, thì cái gì mà bọn ở đây lại gọi là ông ta là Inspector và có vẻ sợ ông ta quá vậy? Tôi lắc đầu chịu thua, không thể đoán được. Hai cái thằng xì vẫn chưa thèm hạ nòng súng cây Uzi xuống. Cặp mắt chúng nó quét đi khắp nơi, trên trần nhà, ở dưới đất, điệu bộ còn nghi ngờ thấy rõ. Ông Tony thấy thế quát lên như sấm. Ê, mẹ cha chúng mày, tao là một thanh tra của nhà nước. Đã nói như thế mà chúng mày không có nghe. Đấy, không tin tao thì cứ vào trong cái cầu tiêu mà xét coi. Bố tiền sư, mấy chục năm ăn lương chính phủ làm công chức, chưa bao giờ tao phải chịu một cái cảnh hỗn sược như cái bạc cảnh này. Mẹ kiếp, có đi ị một cái mà cũng không có được. Sướng cái đít. Hai thằng xì không dám nói gì thêm, chỉ nhìn nhau một cái rồi cùng gật đầu. Hai thằng chia rằm hai nhánh, đi lần vào trong cầu tiêu. Tôi nhìn thấy cảnh đó mà phải ráng hết sức để nín cười. Mẹ kiếp, bố mày đứng trước mặt mày đây mà mày lại không thấy, cứ đi tìm ở đâu? Hai thằng xì đi đứng cẩn trọng từng bước một, chúng chia như ra như hai cái cầu tiêu, một thằng đứng trước, một thằng đứng bên hông, súng ống lùm lùm để sẵn sàng nhả đạn. Ông Tommy nhìn một thằng xì đá bật cánh cửa cầu tiêu rồi chĩa súng vào cái khoảng trống không phía trong rồi bỗng đổ giận làm vui, ông bật cười lên hô hố. Tao năm nay đã gần 50 tuổi đời rồi, thật chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh bắt cướp vui như cái cảnh này. Tôi cũng muốn bật cười theo nhưng không dám. Mình đã biến thành dân Việt Nam tị nạn hiền lành, là Vietnamese refugee ngu dốt. Mình cần phải giữ đúng cái vai trò ngu dốt của mình. Nhưng hai cái thằng xì thì không cười. Chúng tiếp tục đá bật cánh cửa thứ hai rồi chĩa súng vào bức tường trống phía trong. Giọng cười sảng khoái của ông Tommy tiếp tục vang ra, rung lên từng đợt. Tao phải xin lỗi vì phải cười cho tụi mày. Lại chúa, tụi mày không có chịu nghe lời thanh tra Tommy thì nghĩ cũng được. Nhưng chuyện chúng mày đá cái cửa rồi chĩa súng làm như bọn tao đi bắt Việt Cộng hồi xưa ở Việt Nam, thì tao nói xin lỗi, tao phải cười. Nó thiệt giống như là một cái trò hề. Bao lâu quá chưa có đi coi xiếc. Ông Tommy cười rủ rượi, nghiêng ngả cả thân mình. Hai thằng xì không nói gì. Chúng xì xầm vài câu bằng tiếng xì, chỉ trỏ vào bức tường trước mặt rồi đột nhiên quay lại trừng mắt nhìn tôi. Ê mày, mày có thấy cái thằng Billy Douglas không? Tôi làm bộ không hiểu tiếng Mỹ. I am sorry. I am Vietnamese refugee. Refugee, cái lỗ đít tao. Tao hỏi mày có thấy thằng Billy the Black không? I am sorry. Thằng nào? Billy the Black. Billy the Black. I am sorry. I am Vietnamese refugee. No see. Hai thằng xì lắc đầu, trao đổi với nhau một cái nhìn thất vọng. Tôi vừa thở phào ra một cái nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình vừa thoát nạn, thì đột nhiên một thằng xì chỉ vào mặt tôi, đưa ngón tay ngoắc ngoắc làm dấu cho tôi tiến tới gần chúng nó. Tôi giật thót mình, lúng túng không biết phải phản ứng như thế nào trong trường hợp thập tử nhất sinh này. Mình có nên tiến tới theo lời yêu cầu của chúng nó không nhỉ? Nếu không tiến tới thì chúng nó sẽ nghi, và chúng nó mà nghi thì có thể chết liền lập tức. Còn tiến tới mà thì cũng có thể chết luôn. hai đàn, đàn nào cũng chết. Tôi đang đực người ra suy nghĩ, thì ông Tommy bỗng lắc đầu, đưa tay ra làm dấu bảo tôi đừng tiến tới. Ông ta nói, mày cứ đứng đây, không có đi đâu cả. Nếu nó muốn mày tới, thì nó phải nói chuyện đàng hoàng, chứ không có phải ngoắc ngoắc như cái máy ngón tay kiểu gọi chó đó. Tôi sững người, ông Tommy quay sang hai cái thằng xì và tiếp luôn. Tụi mày ngu dốt nên không có biết phong tục của người Việt Nam. Mày muốn gọi nó tới thì phải gọi đàng hoàng. Người Việt Nam không có thích bị chúng mày đưa tay làm dấu như là gọi thú vật đâu. Mày hiểu không? Còn mày, Ly, mày đứng đây. Nó hỏi đàng hoàng thì nói. Còn không, thì không đi đâu hết. Dĩ nhiên là tôi phải nghe lời ông Tommy rồi. Tôi cứ đứng đó, sủa thêm một câu. Tôi là người Việt Nam tị nạn hiền lành mà. Hai thằng xì nhìn nhau, một thằng nói với tôi. Mày lại đây nè. Tôi giả vờ ngây thơ nhìn ông Tommy, ông ta gật đầu bảo. Nếu nó nói đàng hoàng như thế, thì mày cứ việc đi tới đi. Thế là tôi tiến tới, thằng xì nhìn tôi, hỏi bằng một cái giọng lơ lớ của những người xì. Mày vào đây hồi nào? Dạ, lâu rồi. Mày vào đây làm gì? Tôi chỉ vào một cái cầu tiêu rồi hơi thấp người xuống một chút, như đang ngồi trên bàn tọa, và chỉ vào mông mình, như mình không biết đủ tiếng Mỹ để diễn tả. Ông Tommy nhìn thấy như thế thì lại bật cười lên hô hố. Tụi mày vào đây mà không ngửi được cái mùi shit bay khắp nơi trong này hay sao? Nhưng bọn xì không cười, một thằng gầm lên. Mày có biết cái thằng Billy the Black không? Hả? Billy the Black? Phải! Mày nghe tao hỏi nè. Nghe nói như thế thì tôi quay lui, chỉ vào ông Tommy. Có phải ông ta không? Ông ta cũng là người da đen mà. Ông Tommy lại ôm bụng cười lên hô hố. Hai thằng xì nhìn nhau lắc đầu. Tôi lại nói. Tôi xin lỗi. Tôi là người Việt Nam tị nạn. Tôi xin lỗi hai ông. I am sorry. Hai thằng xì sầm xì nhìn nhau bằng tiếng xì rồi quay nhìn ông Tommy nói. Chúng tôi xin lỗi đã làm phiền ông. Mong ông thông cảm. Nói xong, chúng nó quay lui, mở cửa, giọt ra ngoài. Ở ngoài cửa, chúng nó xí số một tràng tiếng xì với bọn khác đang chờ ở ngoài. Chúng nó nói gì tôi không hiểu, chỉ biết giữa những tiếng câu xì là có kèm theo những lời chữ thề bằng tiếng Mỹ. Ở lại trong cầu tiêu, tôi mừng không thể nào tả được nhưng vẫn làm bộ như mình ngây thơ không có biết gì. Tôi mới hỏi Tommy, Billy the Black là ai vậy? Ông Tommy rút khăn mù xoa lau nước mắt còn đọng hai bên má vì trận cười vừa rồi và nói, nó là một thằng da đen như tao, nhưng nó có cái tài sức quỷ nhập thần. Tại sao người ta nói nó chạy vào đây? Ông Tommy nhún vai. Tao không có biết. Tao đang ngồi trong cầu tiêu, làm sao tao biết được chuyện ở ngoài. Nhưng mà dẹp chuyện đó đi, để tao mời mày một ly rượu. Đi, đi ra ngoài này. Tôi vẫn còn sợ, chần chừ không muốn ra. Mình có thể lừa được hai thằng xì lúc nãy, nhưng chưa chắc đã lừa được bọn cảnh sát hay thằng quản lý có cặp mắt sắc như dao của nhà hàng. Ông Tommy hình như biết tâm tình của tôi, liền khoác tay vào vai tôi và nói, mày đừng có lo tụi nó, chúng nó rất sợ tao. Ông là thanh tra cảnh sát hả? Ông Tommy cười. Không, tao còn ngon hơn thanh tra cảnh sát nữa mày. Tôi tròn mắt. Vậy ông là thanh tra cái giống gì? Tao là thanh tra thực phẩm cho tiểu bang Louisiana. Tôi lắc đầu. Thanh tra thực phẩm? Ông Tommy cười hiền hòa. Mày ở Việt Nam mới qua mày không có biết luật lệ ở nước Mỹ. Tại đất nước này, chính phủ khắt khe với các nhà hàng. Ai mở nhà hàng cũng phải tuân theo cái đủ thứ luật lệ lẩm cẩm của tiểu bang, như cái cầu tiêu phải sạch sẽ, nhà bếp phải ngăn nắp hợp vệ sinh, đồ ăn thức uống không được để quá lâu, nồi niêu son chảo phải rửa mỗi 2 giờ một lần để tránh bệnh tật cho dân chúng, dân dân và dân dân. Nhưng mày biết ở đất nước Mỹ này nè, nếu ai cũng giữ đúng tiêu chuẩn như thế thì có mà hút cháo. Mày nhìn cái cầu tiêu dơ giấy này thì cũng thấy chúng nó vi phạm luật lệ của chính phủ như thế nào rồi. Và tao là thanh tra thực phẩm, tức là con mắt của tiểu bang để đi kiểm soát những cái vụ vi phạm này. Tụi nó sợ tao lắm. Chỉ cần một cú điện thoại của tao là cái tiệm sẽ bị đóng cửa ngay. Ê, tên tao đi, tụi nó sợ cảnh sát một, còn sợ tao thì tới 10 lần. Vừa nói, ông vừa thò tay đẩy cánh cửa đi ra cùng tôi ra ngoài. Chương 22. Bước ra khỏi cầu tiêu đi vào hành lang, tôi mới giật mình khi nhìn thấy khách khứa trong quán bây giờ đã đi đâu hết sạch trơn. Trong quán bây giờ chỉ toàn là cảnh sát thành phố New Orleans và bọn cô hồn xì. Suốt từ trong ra tới ngoài, nhìn đâu đâu cũng thấy rặc bọn đầu trâu mặt ngựa của quán chạy lăng xăng, mặt mày nghiêm trọng. Trong khi đó, một cảnh cũng hơi buồn cười là bọn cảnh sát của thành phố New Orleans lại đứng tụm năm tụm ba một cách ù lì, trái với sự hăng hái lúc nãy ở ngoài quán. Hình như chúng nó chỉ vào quán là vì được trả tiền, tuyệt không hề có ý muốn dấn thân vào chút nào trong này cả. Chỉ có một nhóm cảnh sát có vẻ bận rộn một chút trong này là cái tụi đang loay hoay quan sát khám nghiệm mấy cái xác chết nằm trên sàn nhà. Chúng nó chụp hình thì thầm bàn tán với nhau, ghi ghi chép chép vào mấy cái tờ đơn. Sự xuất hiện từ trong cầu tiêu của hai người, ông Tommy da đen và tôi người Việt Nam da vàng, chẳng làm cho ai ngạc nhiên hay để ý gì cả. Hình như hai thằng xì lúc nãy đã cắt nghĩa cho mọi người xảy ra trong cầu tiêu cho mọi người hiểu. Ông Tommy chẳng những quen mặt hầu hết bọn này, mà xem ông ta rất có uy quyền với chúng nó. Nhìn thấy ông ta, thằng nào cũng quay đầu lại chào hay cười với ông một cách thân thiện. Ngay cả mấy thằng cảnh sát cũng quay lại nói hello với ông ta. Dĩ nhiên, mình đi với một nhân vật quan trọng như thế thì mình cũng được thơm lây. Tôi đóng trọn vai trò một thằng Việt Nam tị nạn hiền lành mới sang Mỹ, tiếng Mỹ nói lớ lớ và còn rất nhút nhát với cái xã hội xa lạ này. Có lẽ nhờ bộ mặt ngố và ngu của tôi nên chẳng có thằng nào thèm để ý đến tôi hay nhìn tôi bằng một cặp mắt ác cảm khác cả. Ông Tommy có vẻ rất tự nhiên trong khung cảnh này. Ông đi đứng bình thản, miệng luôn luôn mỉm cười, chỉ người này pha trò với người nọ một câu, đúng điệu những người da đen thường làm khi gặp bạn bè. Hình như cái chuyện bắn giết này không phải là một cảnh lạ đối với mắt ông ta. Đi theo ông Tommy, một cảnh bình thản giữa một đám người mà tôi nghĩ, nếu họ gặp tôi cách đây chừng 15 phút hay biết tôi là Billy the Black thì tôi đã bị tan xác rồi. Tôi nghĩ lại những gì đã xảy ra và thấy rằng, nhân loại thật là tức cười, người ta có thể dùng tất cả sức lực hoặc kể cả mạng sống để đi tìm những dấu vết mập mờ khó hiểu, nhưng lại không chịu ai mở mắt để nhìn thấy cái mình đang kiếm đang nằm ngay trước mắt mình. Tôi nghiệm ra một bài học quan trọng khác. Kể từ nay, nếu tôi đã biết hóa thân để trở thành Billy the Black, thì ngược lại cũng có thể hóa thân trở lại thành tên tị nạn da vàng trở lại. Đây là một chuyện rất đơn giản, nhưng rất lợi hại, mà lúc đầu tôi đã không nghĩ đến. Ông Tommy chỉ vào một cái bàn trống rồi nhìn tôi nói, tụi mình ra kia, để tao mời mày một ly rượu, lâu lắm rồi, tao mới gặp được người Việt Nam, cho tao mời mày một ly rượu. Chưa để tôi kịp trả lời, ông Tommy đã tóm cổ một thằng xì đứng gần đó hỏi, thằng quản lý đâu rồi? Thưa ông chủ tôi rất bận rộn, đang ở trên lầu. Ông Tommy hơi nhăn mặt. Bận rộn hả? Thưa phải, nhưng nếu ông muốn tôi sẽ lên mời ông xuống. Ông biết là ông quản lý, tôi rất quý ông và ông Tommy. Nghĩ đến bộ mặt dữ dằn của thằng quản lý lúc nãy, tôi vội xen vào, nói với ông Tommy. Thôi mình đi ông ơi, tôi từ Việt Nam qua, rất là ghét mấy cái chỗ có máu chảy. Hễ chỗ nào thấy có máu chảy là tự nhiên thấy lạnh mình, chẳng muốn ăn uống cái gì cả. Ông Tommy nhìn tôi gật đầu ra vẻ hiểu biết. Phải, mày đến từ một nước chiến tranh nên nghĩ như thế thì cũng phải thôi. Ai thấy thì mình đi kiếm quán rượu nào hiền lành và sang trọng một chút, làm vậy ly chơi, tao đãi mày nha. Chúng tôi len lỏi giữa đám cảnh sát thành phố và bọn xì để đi ra cửa. Ông Tommy thì tự nhiên, chẳng có gì phải sợ, vừa đi vừa nói bô bô lên. Nhưng tôi thì vừa đi vừa đánh lô tô trong bụng, đưa mắt để ý quan sát chung quanh mình thật kỹ. Mọi chuyện diễn ra bình thường. Một lô, những tiếng chào tạm biệt bay theo chúng tôi. Ông Tommy vẫy tay chào trả. Ra tới ngoài cửa rồi tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm trong người. Tôi thở phì ra một phát, có cảm giác thanh thản. Nhưng như những ngày kia xưa, khi đáp con tàu xuống phi trường sau một phi vụ mà mình tưởng là không thể nào về được. Trời bên ngoài bây giờ đã chập choạng tối, mấy chiếc trực thăng của cảnh sát vẫn còn bay xoành xoạch sát trên nóc nhà, rọi ngọn đèn pha sáng trưng một vòng để truy nã thằng Billy the Black. Hợp lực cho họ là một lô khoảng chục thằng xì đang nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, súng ống cầm tay, y như ngày xưa cảnh sát giả chiến mình đi hành quân vậy. Nhìn thấy cảnh đó, tôi thấy lạnh mình. Mẹ kiếp, chúng nó tưởng mình trổ nóc nhà như lúc nãy đây mà. Nếu lúc nãy tôi trổ nóc nhà thì giờ này chưa chắc đã trốn được. Trên nóc nhà đã vậy, ở dưới đường cũng gây cấn không kém. Một toán cảnh sát đặc biệt, loại chuyên môn trị bọn đầu trâu mặt ngựa cũng chia ra làm hai đội hình đi dọc theo hai bên đường. Bọn này đội nón sắt, súng ống đủ loại, hòm sẵn trên tay. Ra tới lại đường, tôi chắc lưỡi nhận ra rừng xe cổ trước mặt tôi đã bắt đầu di chuyển không biết từ lúc nào. Những chiếc xe đậu sát tôi lúc nãy đã biến mất. Thế là tốt, chẳng ai có thể nhớ được chiếc xe Nova này. Lúc bước xuống là một ông nhỏ da đen, nhưng bây giờ, lúc bước lên, lại là một anh Việt Nam trắng trẻo đẹp trai. Vì chiếc xe tôi còn chình ình giữa đường nên đã gây không ít trở ngại cho sự lưu thông. Cảnh sát phải cho một thầy đội đứng sau đuôi xe tôi để hướng dẫn xe cộ chạy qua. Tôi quay sang bảo với ông Tommy đứng đó chờ tôi. Chút rồi tôi chạy xe của mình. Vừa chạy, tôi vừa nghĩ đến cái bổn phận phải đột kích vào khu vực của nhà thằng Gardino tối nay. Mẹ kiếp, sau năm chai bia và một trận suýt chết, thì tới nói chuyện đột kích tối nay e cũng hơi khó. Hơn nữa, tự nhiên tôi thấy đói bụng kinh khủng. Bây giờ tôi không thèm một tô phở nữa, mà thèm một dĩa bít tết, một ổ bánh mì và một chai rượu vang. Phải, từ những ngày ở Việt Nam, ít nhất mỗi tuần một lần tôi phải vào tiệm làm một dĩa bít tết, thì bay bổng nó mới cảm thấy thoải mái trong người. Có lẽ phải dời cái vụ đột kích lại thôi. Thế là mất công tôi không biết bao nhiêu là chuẩn bị. Thấy tôi chạy xe tới mở cửa, thay đổi cảnh sát đứng chỉ đường liền quay lui, trừng mắt nhìn tôi bảo: Ê, mày đậu xe ở đây tại sao lại bỏ đi đâu vậy mày? Tôi chỉ vào cái bổng đái của mình rồi chỉ vào trong nhà hàng làm dấu như mình vừa đi giải quyết vấn đề vệ sinh và ú ớ nói bằng một thứ tiếng Mỹ ngọng. I am Vietnamese refugee. Thằng cảnh sát trừng mắt quát: Ê, khỏi có cần nhiều lời, lên xe rồi cút ra khỏi nơi đây ngay lập tức. Yes sir. Tôi nói hai tiếng đó thật to như ngày xưa mình còn ở trong quân đội rồi phóng lên xe. Thay đổi, cảnh sát đưa tay cản mấy chiếc phía sau cho tôi lái xe ra. Cảnh sát Mỹ làm việc cũng tốt đấy chứ nhỉ. Bây giờ thì xe cộ đã giảm bớt rất nhiều rồi, đường phố trống trải. Tôi muốn đậu chỗ nào cũng chẳng khó khăn gì. Tôi ve vào một chỗ bên lề đường gần đó rồi tắt máy. Xong xuôi, nhớ lại bài học xém chết lúc nãy, tôi thay một gấp đạn mới vào cây chính ly, rồi cẩn thận nhét thêm hai băng sơ cua nữa vào túi sau trước khi mở cửa bước xuống đường. Chỉ 5 phút sau, tôi và người bạn da đen mới, ông Tommy, hai người ngồi chiếm chệ trong một tiệm ăn sang trọng của Pháp cách đó không xa chỗ ăn nhậu. Cách không xa chỗ nhà hàng để ăn nhậu và nói chuyện. Như nhiều người đã biết, tôi vốn là một thằng háo ăn, mà bây giờ đang đói bụng thì lại được ngồi trong một nhà hàng sang trọng như thế này, đớp hít thì khỏi cần phải kể ra đây. Chắc ai cũng có thể biết cái tâm tình của tôi lúc ấy nó như thế nào. Tôi gọi rượu vang, gọi bít tết, gọi thêm tôm hùm cho đủ bộ, chẳng nể nang hay lịch sự cái gì cả. Tưởng cũng cần phải nói thêm ở đây, chẳng những tôi háo ăn mà còn rất là vô tư. Nếu là một người khác, khi đi ăn với một kẻ mình mới quen lần đầu và lại được người ta mời thì không nên nham nhở mà gọi đồ ăn một cách bừa bãi như vậy. Thành thật mà nói lúc ấy, phần vì tôi quá đói bụng và cũng phần vì mình cứ nghĩ là mình sẽ trả tiền nên gọi thức ăn lia lịa chẳng biết ngượng miệng chút nào cả. Trong khi đó, ông Tommy chắc có lẽ nghĩ tôi là một thằng tị nạn nghèo nàn, lâu lâu mới gặp dịp và nhà hàng Tây ăn cơm để ông... Cho nên ông rất dễ dãi, chẳng những không phản ứng gì về sự gọi đồ ăn thức uống quá nhiều của tôi, ông lại còn khuyến khích và gợi thêm cho tôi về những món ăn nên gọi ở nhà hàng này. Nể lời ông ta, tôi gọi thêm món ngỗng quay, dù tôi chưa hề biết món này bao giờ. Khi con bồi đi rồi, ông Tommy mới nhìn tôi và nói một câu làm tôi cảm thấy hơi nhột. Hey, mày biết những thức ăn này mày gọi nãy giờ tốn bao nhiêu tiền không? Thật là một câu hỏi chẳng nên hỏi chút nào cả trong giây phút này. Nhưng lo gì, tôi có rất nhiều tiền mà. Tôi xua tay. Ê, ông đừng có lo ông ơi. Tôi bao ông, tôi có tiền. Ông Tommy cười khẩy như không tin được những gì tôi nói. Ông bảo, hỏi là hỏi vậy cho mày biết cho vui thôi. Theo kinh nghiệm của tao thì bao nhiêu đây á, cũng tốn khoảng 300 đô la. Nói xong, ông Tommy nhìn tôi coi thử tôi có bị giật mình vì cái giá tiền mình vừa nói không. Có lẽ ông phải ngạc nhiên lắm vì chẳng thấy tôi có phản ứng gì cả. Ông lặp lại, hey, mày có biết là hai đứa tụi mình vừa đốt khoảng 300 đô la không? Dĩ nhiên, 300 đô la là một số tiền rất lớn, nhưng từ lúc gia nhập vào thế giới mafia, tôi đã từng ăn những bữa ăn mắc tiền hơn và đã từng cho tiền thưởng bằng đơn vị tờ giấy trăm nên chẳng thấy có gì lạ lùng cả. Nhưng tôi nói một câu vô thưởng vô phạt để làm vui lòng người bạn mới. À, gớm thiệt ha, 300 đô la thì bằng chiếc xe hơi của tôi rồi. Ông Tommy bây giờ mới vỗ nhẹ tay xuống bàn một cái ra vẻ đắc chí. Nhưng mà mày cứ ăn cho thả dạng đi, mẹ kiếp tụi nó không bao giờ dám tính tiền tao đâu. Tôi chụp lấy cái khăn hỏi, tại sao vậy? Ông Tommy lắc đầu cười. Mày quên rồi à, tại vì tao là thanh tra thực phẩm và nhà hàng của tiểu bang Louisiana. Tất cả các nhà hàng ở đây, đúng hơn ở thành phố New Orleans này, chỗ nào tao muốn vào là tao vào, tao ăn là tao ăn. Chẳng bao giờ có thằng nào dám tính tiền tao. Nó tính tiền tao thì nhà hàng của nó chắc khó mà mở cửa lâu được. Nói xong, ông Tommy cười hề hề. Tôi cũng cười theo, nhưng chỉ cười gượng. Đi ăn uống ở nhà hàng của người ta mà không trả tiền thì tức là tham nhũng rồi chứ còn gì nữa. Kể từ khi mất nước, tôi rất ghét tham nhũng. Có thể nói là ghét cay ghét đắng vì biết rằng quân lực Việt Nam Cộng Hòa mình thua trận một phần lớn là bởi tham nhũng từ tổng thống xuống đến ông tư lệnh sư đoàn, rồi đến ông tiểu đoàn trưởng, đại đội trưởng. Ông Tommy quả là một người có cặp mắt tinh đời, có lẽ nhìn thấy được sự bất mãn trong đáy lòng tôi. Nụ cười của ông tự nhiên tắt ngấm. Ông nói, Nhưng tao có một cái biệt lệ là tất cả những nhà hàng Việt Nam mới mở ở đây, tao không bao giờ hạch sách họ. Tao thấy người Việt Nam tụi mày khổ quá, nên tao không muốn để cho họ khổ thêm. Tôi cười nhẹ, cảm ơn ông. Tao phải nói thêm điều này, có lẽ mày hiểu lầm tao về cái vụ ăn uống ở nhà hàng. Nói cho mày thêm tin tưởng nơi chính phủ nước tao là tao chỉ đi ăn uống ở những chỗ nào bê bối, những chỗ nào mà tao biết nếu đóng cửa thì nó cũng chẳng thể nào cải thiện được tình hình, như cái tiệm ăn phần OD lúc nãy mà mày bước vào. Còn những chỗ khác thì tao ít khi thèm ăn lắm. Mình ăn của nó thì phải bao bọc cho nó, lỡ có chuyện làm gì bậy thì mình lãnh đủ trách nhiệm hết đó mày. Tôi ngắt lời ông Tommy. Ông hay ăn uống ở phần OD? Phải, phần OD chi nhánh là của tụi phần All Night. Nhưng chuyện đó không có quan trọng. Cái quan trọng là tao không có lợi dụng nghề nghiệp này để đi ăn hiếp bọn da trắng, mà dùng nó để giúp đỡ người da đen của chúng tao. Kể từ khi đến nước Mỹ, đây là lần đầu tiên tôi mới nghe được một người da đen ăn nói lịch sự và biết hiểu biết về người da trắng, biết nhớ đến màu da và đồng bào của mình là tốt rồi. Ông tiếp. Mày biết đó, nước Mỹ là một nước chúa kỳ thị. Dĩ nhiên, vấn đề kỳ thị là một vấn đề không thể nào chấm dứt được. Vì thế, người da đen tụi tao chỉ biết nương theo đó để mà sống. Ông nói rõ thêm một chút coi, ông giúp đỡ người da đen các ông cách nào? Bằng cách dùng uy tín của tao để xin cho người da đen vào làm việc trong các nhà hàng. Mày có thấy không? Tụi tao cũng biết làm ăn, cũng muốn sống như người thường chứ. Nhưng kẹt một cái là không có ai chịu mướn bọn tao hết. Thì bọn tao phải đi ăn trợ cấp của chính phủ. Tôi không đồng ý lắm với lời nói này, nhưng tôi biết giờ này không phải là giờ để nói chuyện chính trị. Tôi nảy ra một ý định, liền hỏi ông Tommy. Ông nói như thế thì ông có thể xin việc được cho bất cứ một nhà hàng nào ở thành phố New Orleans này? Ông Tommy gật đầu với một vẻ tự đắc. Gần đúng như vậy đó. Cho dù ngay chỗ đó có đủ người rồi, tao cũng vẫn xin việc cho được cho người ta. Họ phải chịu ông để mướn thêm người à? Ông Tommy đưa tay lấy cái khăn bàn trải trên đùi mình, lắc đầu nói tỉnh bơ. Không, người Mỹ tính toán kỹ càng, làm gì có cái chuyện đó. Đúng hơn họ phải đuổi bớt một thằng để mướn một người của tao cho vào. Và thường thì họ lại đuổi một thằng da đen khác để mướn thằng da đen của tao vào. Ông nhún vai nói tiếp. Ê, nhưng thế thì cũng được thôi. Cái quan trọng là họ nể tao là được rồi. Mày ở trong quân đội chắc mày phải biết, quan trọng nhất là sự kính nể. Không có kính nể, không có một đẳng trật là không có kỷ luật. Và không có kỷ luật là không bao giờ chỉ huy được. Tôi hỏi, nếu tôi nhờ ông xin việc cho tôi làm, ông có giúp tôi không? Ông Tommy gật đầu. Tao mời mày đi ăn mà không giúp mày được một chuyện cỏn con đó sao? Chắc chắn là được mà. Mà mày muốn xin việc làm ở đâu? Mày biết nấu ăn không? Bồi đem đồ ăn ra, chúng tôi bắt đầu nhập tiệc. Nhà hàng này nấu thức ăn đúng điệu Pháp. Xin mở ngoặc, thành phố New Orleans vốn là thuộc Pháp ngày xưa. Nhiều người dân ở đây vẫn còn nói tiếng Pháp và giữ phong tục của Pháp. Xin đóng ngoặc. Và ai cũng biết rằng dân Pháp làm chuyện gì thì dở, nhưng chuyện nấu ăn là chuyện nịnh đầm, và chuyện nịnh đầm là hết sảy, không thua bất cứ một dân tộc nào trên thế giới. Chúng tôi vừa đớp hết vừa nói chuyện giòn tan. À, thú thật với ông, tôi không có biết nấu, nhưng tôi có thể rửa chén được. Tôi rửa chén ngon lành lắm đó. Ông Tommy cười hiền lành. Rửa chén thì ai rửa chẳng được mà phải ngon lành. Nếu tao đưa mày vào thì tao phải gửi gắm kiếm cho mày một cái chỗ ngon ngon hơn là rửa chén. Chứ xin vào làm rửa chén thì ai xin không có được. Cần gì phải có sự giới thiệu của tao. Nhưng mày muốn xin vào làm chỗ nào? Nói tao nghe để cho tao biết ý kiến. Mày biết mà, tao quen nhiều chỗ rất khá, khá hơn cái chỗ này. Có một cái quán kia ở thời ngoài phố, giá một bữa ăn cho một người tối thiểu phải là 1,000 đô la. Mà đâu phải muốn ăn bao nhiêu là vào liền đâu. Mày phải gọi điện thoại đặt chỗ trước, có khi cả mấy tuần lễ. Ông Tommy chắc chắn muốn khoe sự giàu sang của nước Mỹ nên mới nói như thế. Nhưng chuyện này đối với tôi quá thường. Tôi chẳng để ý gì cả. Tôi nói một câu ngắn làm ông Tommy giật nảy mình. Chiếc nĩa cầm trong tay xém rơi ra ngoài. Tôi muốn vào làm việc ở Phan O'Neill. Ông trợn mắt nhìn sững tôi, lắp bắp lặp lại. Phan O'Neill. Phải, Phan O'Neill. Ông không xin cho tôi vào chỗ đó được à? Ông bỏ nĩa xuống, cầm lấy khăn lên chùi miệng rồi nói. Không có phải như vậy. Tao xin cho mày vào là vào đó làm quản lý cũng còn được. Nói gì đến cái chuyện là một thằng rửa chén quèn. Nhưng có cái điều này là... Ông bỏ lửng câu nói ở đó, đưa tay cầm lấy ly rượu lên hốp một hốp, trán nhăn lại và ra vẻ suy tư tột cùng. Tôi vẫn đóng trọn vai trò ngây thơ của mình. Cái điều gì? Ông Tommy đứng đưa mắt nhìn tôi hỏi. Mày có biết chỗ đó là chỗ gì không? Thì đó là cái bar rượu chứ cái gì. Ông Tommy nghe như thế thì lắc đầu ngoài ngoại lên liền. Mày làm rồi, mày có coi TV chiều nay không? Tôi nhún vai. Có coi, nhưng mấy con nhỏ phóng viên nói tiếng Mỹ gì màu quá à, tôi không có hiểu biết được. Nhưng mày phải thấy hình chớ, phải thấy cảnh chúng nó đánh nhau, giành nhau rồi nhặt tiền đó. Phải, tôi thấy có thằng đen giống như ông đứng trên lầu đổ tiền mấy bao bạc xuống đường, nhưng tôi tưởng đó là cine chứ. Ông Tommy lắc đầu cười méo mó. Cine mà hay như thế thì hồ ly vọng chắc giàu to. Một điều nữa, mày phải nhớ, không phải thằng da đen nào cũng giống tao đâu. Mày mới ở Việt Nam qua, mày còn ngây thơ quá. Nhưng bỏ chuyện đó đi. Ý tao muốn nói là mày có biết tại sao ở trong tiệm rượu như vậy mà chúng nó lại có mấy bao bố tiền không? Tôi lắc đầu, nói không biết được. Ông Tommy bỏ ra chừng 10 phút đồng hồ cắt nghĩa cho tôi biết rằng chỗ đó là chỗ vừa bán rượu, vừa bán tình, vừa bán ma túy của bọn xì. Ông kết luận một câu thật là cảm động. Trân à, tao xin phép cho mày một lời khuyên nha. Mày không nên vào làm việc ở đó. Mày còn trẻ tuổi, thông minh lại hiền lành và tháo vát. Để tao xin cho mày một chỗ làm ở mấy cái nhà hàng hay mấy cái hội quán thể thao, nhiều tiền hơn mà còn có thời giờ đi học thêm. Tương lai mày còn sáng lắm. Phát súng ân tình phần thứ 69 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 70.